hắn yêu tỷ như vậy. Lời tỷ nói, hắn nhất định sẽ nghe. Tần Thư Giao không thừa nhận Mộ Thiếu Dục yêu bản thân, nàng chỉ cảm thấy sở dĩ Bạch Thiển cho rằng như vậy, là vì Mộ Thiếu Dục không đồng ý cưới Bạch Thiển, mà lấy nàng làm cái cớ, người hắn yêu không phải ta, người hắn yêu ở trong kinh thành. Cho nên hắn sẽ không nghe ta. Bỗng nhiên Bạch Thiển cười một cách ngốc nghếch vài tiếng, vẻ mặt bi thương, Giao tỷ tỷ, hiện tại tỷ trúng độc hoa mê tình, nếu không phải hắn tỷ đã sớm chết rồi. Tần Thư Giao nghe vậy, trên mặt đỏ ửng, nhưng vẫn lắc đầu nói, thì tính sao? Hắn cũng chỉ xem ta là thế thân thôi. Giao tỷ tỷ, tỷ biết độc hoa mê tình độc nhất chỗ nào không? Là phải uống máu trong tim người trong lòng, từ nhỏ ta đã sinh sống ở Nam Tĩnh, cũng có vài phần hiểu biết về độc này. Nếu Dục ca ca không cho tỷ uống máu trong tim, lúc này tỷ cũng đã sớm trở thành một bà 60 tuổi rồi. Tần Thư Giao vừa nghe ngẩn người ra, từ sau khi bọn họ đi ra khỏi rừng cây, Mộ Thiếu Dục lập tức đi tấn công thành Nam Tĩnh. Hơn nửa đêm qua nàng còn phát độc một lần. Bạch Thiển thấy nàng không tin tưởng, nói tiếp, tuy nói độc hoa mê tình này sau 47-49 ngày sẽ phát độc bỏ mình, nhưng ngày thứ 10 trúng độc, sẽ hoàn toàn biến thành một bà lão nhăn nheo. Đến thời điểm kia, còn ai sẽ nguyện ý giao hợp âm dương với nàng ta nữa? Từ đó về sau sẽ trải qua từng ngày sống bên trong đau đớn, thẳng đến chết mới thôi. Bạch Thiển dừng một lát rồi nói tiếp, nhưng hiện tại Giao tỷ tỷ chỉ già đi mấy tuổi so với trước đó mà thôi, chứng tỏ độc của Giao tỷ tỷ đã được khống chế. Nói cách khác có người cho tỷ uống máu trong tim, mà cũng thật tâm yêu tỷ. Nói tới đây sắc mặt Bạch Thiển càng thêm tái nhợt, nụ cười cũng càng thêm thê lương, ta còn cho rằng người trong lòng Dục ca ca không phải là tỷ. Hiện tại nhìn lại, ta sai lầm rồi. Dục ca ca chỉ thích mỗi mình tỷ. Hắn vì tỷ trả giá nhiều như vậy, lời tỷ nói tuyệt đối huynh ấy sẽ nghe. Giao tỷ tỷ, tỷ giúp ta đi mà. Bỗng nhiên Bạch Thiển phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc nói, tuy rằng khi ta còn nhỏ, ông chưa từng đi tìm ta, nhưng mà trên đời này ta cũng chỉ có một mình ông là người thân. Tần Thư Giao vội vàng nâng Bạch Thiển dậy, lúc này trong lòng nàng rất rối loạn, lời Bạch Thiển nói vừa rồi, tuy nàng không tin, nhưng trong lòng vẫn rối loạn không thôi. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng cũng hiểu bản thân có tình ý với Mộ Thiếu Dục. Nàng nghĩ có lẽ Mộ Thiếu Dục cũng có chút thích bản thân, nhưng mà không sâu đậm như Bạch Thiển nói. Cho dù mình có tình cảm với Mộ Thiếu Dục, nhưng cũng chỉ có thiện cảm nhàn nhạt mà thôi. Ngươi đứng lên trước. Việc này chờ sau khi hắn trở về, ta sẽ nói với hắn. Chỉ là ta không thể cam đoan hắn sẽ nghe lời ta. Tần Thư Giao biết tâm tư Bạch Thiển đơn giản, cho nên nàng thấy như thế. Cũng lập tức gật đầu đồng ý. Chương 152, chuẩn bị về kinh, Bạch Thiển rời khỏi nhà. Sau khi Bạch Thiển thấy Tần Thư Giao đồng ý, cũng không lập tức rời đi. Lúc này trong lòng nàng mâu thuẫn không thôi, nàng vừa hận những người này, vừa yêu Mộ Thiếu. Hiện tại quê hương của nàng đã bị Mộ Thiếu Dục tấn công, mà phụ thân của nàng lại bị bắt lại, nàng cũng không biết nên đi nơi nào. Mộ Thiếu Dục đợi đến khi bên ngoài tối đen mới trở về. Nhìn thấy Bạch Thiển nhưng cũng không kinh ngạc, hơn nữa lập tức nói tình hình của Bạch Tu Sinh ra, ta chưa bắt được phụ thân cô nương, ông ta đã biến mất. Mấy ngày nay ta đang tìm ông ta, cùng biến mất với Bạch Tu Sinh còn có Liêu Phong, hai người kia một người là cao thủ dùng độc, một người thổi sáo mê hoặc người khác, cho nên mấy ngày nay, Mộ Thiếu Dục đều sai người cố gắng tìm kiếm, chỉ là Nam Tĩnh núi nhiều cây nhiều, muốn tìm người cũng không dễ dàng như vậy. Bạch Thiển nghe xong, không khỏi sửng sốt, chờ nửa ngày mới nói, huynh thật sự không bắt bọn họ sao? Mộ Thiếu Dục gật đầu, vẻ mặt Bạch Thiển có chút cứng ngắc, một lát sau, mới nói, ta đi về trước đây. Mộ Thiếu Dục cũng không có ý muốn tiễn nàng, chỉ hơi gật đầu. Sau đó ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà. Bạch Thiển quay đầu lại nhìn thoáng qua Mộ Thiếu Dục, lòng tràn đầy thương tâm cùng với khổ sở, vì nam nhân này nàng ngay cả lời nói của phụ thân mình cũng không nghe theo. Nếu nàng gả cho Liêu Phong, như vậy phụ thân của mình cũng không đến mức biến mất không rõ tung tích. Tuy rằng tính tình Bạch Thiển lương thiện, nhưng mà bỗng nhiên gặp biến cố lớn như vậy, trong lòng cũng nổi lên một chút oán hận, chỉ là một chút oán hận này không phải với Mộ Thiếu Dục, mà là với Tần Thư Giao. Khi nàng biết Mộ Thiếu Dục dùng máu trong tim mình làm thuốc dẫn cho Tần Thư Giao, nàng biết bản thân ở trong lòng Mộ Thiếu Dục hoàn toàn không có một chút địa vị. Tuy rằng nàng quen biết với Mộ Thiếu Dục chỉ một tháng mà thôi, nhưng mà nàng vì Mộ Thiếu Dục ngay cả lời nói của phụ thân cũng không nghe, thậm chí biết rõ ràng những người này tới là tấn công quê hương nàng, nhưng nàng lại không ngừng giúp đỡ bọn họ. Lúc này oán hận trong lòng Bạch Thiển càng ngày càng sâu, nàng nhìn thoáng qua Tần Thư Dao, có thể loáng thoáng nhìn thấy nhiều dấu màu đỏ trên Tần cổ. Bỗng nhiên nàng chạy đến bên cạnh Mộ Thiếu Dục, hai mắt phủ kín nước mắt, cầu xin nói, Dục ca ca, nể tình ta giúp các huynh nhiều chuyện như vậy, huynh hãy bỏ qua cho phụ thân ta. Mộ Thiếu Dục ngẩn ra, cuối cùng vẫn khoát tay, nói, hiện tại có khả năng ông ta đã chạy vào bên trong vùng khí độc rồi, cho dù ta muốn tìm cũng không dễ dàng như vậy, sống hay chết cũng chỉ có thể nghe theo ý trời mà thôi. Bạch Thiển biết Mộ Thiếu Dục không định đuổi theo giết phụ thân của mình, tảng đá trong lòng mới hạ xuống. Nàng lại nhìn thoáng qua Tần Thư Dao, trong lòng phần nhiều là không cam lòng, cuối cùng cũng chỉ có thể xoay người rời đi. Tần Thư Dao thấy Bạch Thiển rời khỏi, bảo mọi người đều lui xuống, sau đó đứng lên, nói với Mộ Thiếu Dục, cần phải thay y phục. Vừa mới nói xong, nàng lập tức vươn tay, muốn thăm dò vào bên trong xiêm y Mộ Thiếu Dục. Đây là lần đầu tiên dưới trạng thái tỉnh táo, Tần Thư Dao chủ động cởi áo cho Mộ Thiếu Dục. Trong lòng Mộ Thiếu Dục ngẩn ra, chỉ là rất nhanh bắt lấy tay Tần Thư Dao, lạnh lùng nói, không cần. Tần Thư Dao vội vàng đuổi theo, trầm giọng hỏi, ngài thật sự vì ta cắt máu trong tim. Đêm qua nàng mơ mơ màng màng, hoàn toàn không chú ý tới ngực Mộ Thiếu Dục. Hôm nay nghe Bạch Thiển nói như vậy, lập tức muốn nhìn trên ngực Mộ Thiếu Dục thật sự có vết dao cắt hay không. Mộ Thiếu Dục cũng không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tần Thư Dao thấy, hai mắt phủ kín hơi nước, nàng khẽ cắn chặt hàm răng, sau đó đi ra phía trước, ôn nhu nói, để ta nhìn xem, được không? Mộ Thiếu Dục hơi vuốt cằm, sau đó kéo áo mình ra. Một đường vết thương màu đỏ xuất hiện trước mặt Tần Thư Dao, nàng kinh ngạc hơi há hốc mồm. Nàng của kiếp trước, vì một người nam nhân trả giá nhiều như vậy, cuối cùng lại bị mất trong sạch, hàm oan mà chết. Nàng của kiếp này, cho rằng trên đời này không có một nam nhân tốt, chỉ muốn báo thù. Nhưng mà không nghĩ tới lại sẽ có một người nam nhân, nguyện ý vì nàng cắt máu trong tim. Khi nhìn thấy vết thương trên ngực Mộ Thiếu Dục, cho dù trái tim của Tần Thư Dao có lạnh giá đến cỡ nào, trong mắt vẫn chảy nước mắt xuống. 47-49 ngày, mỗi ngày đều phải cắt một dao. Đau đớn như vậy có ai có thể cảm nhận được. Tần Thư Dao nhẹ nhàng sờ vào xung quanh vết thương của hắn một lát, rồi thấp giọng nói, đau không? Mộ Thiếu Dục khẽ lắc đầu, sau đó bắt lấy cổ tay Tần Thư Dao, lại kéo áo của mình vào lại. Tần Thư Dao ngẩng đầu, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tần Thư Dao, tiếp đó ôm nàng vào trong ngực. Cũng không biết từ lúc nào, hắn đã bất tri bất giác yêu nữ tử này. Lúc trước quả thật hắn chán ghét nàng, cảm thấy nàng là một nữ nhân tâm kế sâu đậm, nhưng mà từ sau khi ra khỏi kinh thành, ấn tượng của hắn với nàng thay đổi rất nhiều. Cảm thấy nàng không ngoan độc như biểu hiện ở bên ngoài. Mộ Thiếu Dục cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi đỏ thẫm của Tần Thư Dao, hai tay cũng bắt đầu không an phận di chuyển lên. Nhưng mà Tần Thư Dao cũng không đẩy hắn ra, mà chậm rãi đáp lại hắn. Trong phòng nhất thời cảnh xuân lộ ra ngoài. Sau khi tấn công thành Nam Tĩnh xong, người thành Ninh Châu phái tới tiếp ứng cũng đến. Đám người Mộ Thiếu Dục và Tần Thư Dao đã ở chỗ này một tháng rồi. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Mộ Thiếu Dục đều lấy máu trong tim mình cho Tần Thư Dao uống, mà dung nhan của Tần Thư Dao cũng dần dần khôi phục lại. Ngày hôm đó, binh mã Hoàng thượng phái tới cũng đã đến. Ngoại trừ mang theo thánh chỉ của Hoàng thượng ra, còn mang theo 1.000 binh lính đóng quân ở trong này. Không tìm được Bạch Tu Sinh và Liêu Phong, mà từ sau ngày đó Bạch Thiểu cũng không tìm đến bọn họ nữa rồi. Tần Thư Dao thẹn ở trong lòng, nhưng cũng không đi tìm nàng. Phụ hoàng nói để chúng ta nhanh chóng về kinh. Tần Thư Dao biết hoàng thương sợ binh mã của Mộ Thiếu Dục càng ngày càng nhiều, sợ hắn sẽ tạo phản. Nhưng cũng chỉ có Tần Thư Dao biết, Mộ Thiếu Dục hoàn toàn không có khả năng tạo phản. Kiếp trước ngôi vị hoàng đế vốn thuộc về Mộ Thiếu Dục, nhưng mà không biết bởi vì nguyên nhân gì, Mộ Thiếu Dục lại thoái vị nhường cho ngũ hoàng tử Mộ Thành Hy. Tần Thư Dao cũng muốn nhanh chóng trở về kinh, bọn họ ra ngoài cũng gần 4 tháng rồi, từ giữa hè đến đầu thu, nàng cũng muốn nhanh về kinh. Để Tần Khả Cầm sớm ngày bình phục, không cần lại bị Hàn Thế Quân mê hoặc. Khi nào thì chúng ta lên đường? Nơi này đã phủ kín binh mã của Đại Minh Triều, ngay cả dân chúng thành Nam Tĩnh không đồng ý quy thuận, thì lúc này cũng bất lực. Mộ Thiếu Dục trầm tư một lát, khẽ nói, sau khi trời sáng chúng ta sẽ lên đường, nàng bảo bọn họ nhanh thu dọn một chút. Tần Thư Dao gật đầu, bảo đám người Tĩnh Nguyệt bắt đầu thu thập đồ đạc. Ngày hôm sau, Tần Thư Giao nghĩ nên nói tạm biệt với Bạch Thiển, dù sao đoạn đường này, Bạch Thiển vẫn giúp bọn họ không ít. Hơn nữa nếu không phải Bạch Thiển giúp đỡ, hiện tại độc của Mộ Thiếu Dục cũng sẽ không thể giải được. Mà nàng có lẽ cũng đã sớm chết rồi. Nàng mang theo Tuyết Ảnh và Ngưng Sương tới chỗ nhà Trúc chờ Bạch Thiển, nhà Trúc vẫn như trước đây, yên tĩnh và xinh đẹp. Chương 153, trên đường trở về kinh gặp phải thích khách, Tần Thư Giao gõ cửa, đợi lâu vẫn không thấy có người đáp lại. Nàng nghĩ có lẽ Bạch Thiển đã vào núi hái dược thảo, cho nên để lại một tờ giấy. Kế tiếp Mộ Thiếu Dục dẫn theo một đám người ngựa chậm rãi trở về kinh, trên đường đi tới chỉ có mấy người bọn họ, nhưng khi trở về lại mang theo mấy mươi thị vệ. Chuyện này cũng vì đề phòng dạ quân sẽ bỗng nhiên tập kích. Rốt cuộc đợi đến 47-49 ngày sau, độc trên người Tần Thư Giao đã được giải hết. Mà trên ngực Mộ Thiếu Dục để lại vô số vết sẹo nhỏ, Tần Thư Giao nhìn có chút đau lòng, mà quan hệ của hai người bọn họ cũng càng thêm cởi mở. Tĩnh Nguyệt thấy tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng cũng vui mừng cực kỳ. Trên một đường đi này cũng rất thuận lợi, trên đường cũng không gặp chuyện gì không ổn. Một ngày này, bọn họ tìm kiếm khách điếm nghỉ ngơi trước. Sau khi Tần Thư Giao tắm rửa thay y phục xong lập tức trên giường nghỉ ngơi, đám người Mộ Thiếu Dục và Mặc Kiếm nói chuyện chính sự một lát, sau đó đến phòng Tần Thư Giao. Sau khi Tần Thư Giao trúng độc, Mộ Thiếu Dục đều tùy ý ra vào phòng Tần Thư Giao. Lúc mới bắt đầu Tần Thư Giao còn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng dần dà cũng không che giấu. Chỉ là khi đợi đến nửa đêm, trong phòng bỗng nhiên bay tới một mùi hương, tính cảnh giác của Mộ Thiếu Dục cực cao, cho dù là đang ngủ, ngửi thấy mùi hương này lập tức mở hai mắt ra, tiếp đó vội vàng bịt mũi lại. Bởi vì Tần Thư Giao ngủ rất sâu, cho nên lúc này cũng đã hít vào không ít. Mộ Thiếu Dục biết mùi hương này không tạo nên thương tổn gì quá lớn với thân thể, nhưng lại sẽ làm cho người ta hôn mê một trận. Mộ Thiếu Dục im lặng theo dõi biến hóa, nằm trên giường giả bộ như đã hôn mê. Lại một lát sau, rốt cuộc bên ngoài có động tĩnh, có người nhảy vào từ cửa sổ, hơn nữa không phải một người. Đôi cẩu nam nữ này, hôm nay ta sẽ chém đầu của hai người bọn ngươi. Bạch Tu Sinh hung dữ mang theo đao, xông vào trước giường, nhưng lại bị Liêu Phong ngăn lại, chậm một chút, người này rất xảo quyệt, chúng ta ngàn vạn lần đừng trúng kế. Bạch Tu Sinh nghe vậy ánh mắt trầm xuống, lập tức cẩn thận hơn. Ông ta đi đến trước giường, cầm một cây đao nghĩ muốn chém vào trên cổ Mộ Thiếu Dục, nhưng một đao này còn chưa hạ xuống, Mộ Thiếu Dục đã xoay người một cái, sau đó đánh một quyền vào bụng Bạch Tu Sinh. Động tác của hắn cực nhanh, Bạch Tu Sinh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì bản thân đã té ngã trên mặt đất. Liêu Phong nhìn thấy Mộ Thiếu Dục không trúng kế, vội vàng ném rắn độc ra. Mộ Thiếu Dục lại từ bên giường rút kiếm ra, tiếp đó vèo vèo hai tiếng, chém chết con rắn trăm năm tại chỗ. Vũ khí độc môn của hắn ta ngoài những con rắn độc này, còn cây sáo. Chỉ là hiện tại cây sáo hoàn toàn không sử dụng được. Bạch Tu Sinh thì làm sao mà có thể trốn thoát như vậy? Trong đôi mắt của ông ta mang theo oán độc, sau đó bay ra một đám ngân châm từ trong tay. Chỉ là ngân châm này đều bị Mộ Thiếu Dục dùng kiếm ngăn lại, không có một ngân châm nào đâm trúng Mộ Thiếu Dục. Võ công của hai người bọn họ đều không cao, rắn độc với châm độc không có tác dụng gì với Mộ Thiếu Dục. Hai người Bạch Tu Sinh và Liêu Phong lập tức tìm đường trốn chạy, vội vàng nhảy xuống cửa sổ, chạy thoát. Mộ Thiếu Dục lại vội vàng bảo đám người Mặc Kiếm và Thanh Ngọc đuổi theo, chỉ là hai người bọn hắn chạy cực nhanh, hoàn toàn không đuổi kịp. Lúc này Mộ Thiếu Dục mới biết được, hóa ra hai người bọn hắn đều luôn theo dõi mình, chỉ chờ tìm được cơ hội giết bọn họ. May mắn hôm nay Mộ Thiếu Dục ngủ chưa sâu, nếu không, lúc này đầu của hắn và Tần Thư Giao cũng lệch vị trí rồi. Ngày hôm sau, Tần Thư Giao thức dậy, nhìn thấy Mộ Thiếu Dục vẫn còn ngủ bên cạnh nàng, không khỏi có chút kinh ngạc. Nhiều ngày trước Mộ Thiếu Dục đều dậy sớm hơn nàng, dù sao Tần Thư Giao còn chưa chân chính gả cho Mộ Thiếu Dục, cho nên hai người bọn họ cũng không thể cùng đi vào phòng, hoặc cùng đi ra khỏi phòng. Cho nên Tần Thư Giao thấy Mộ Thiếu Dục còn nằm ở bên cạnh nàng nhất thời có chút kinh ngạc. Lúc này Mộ Thiếu Dục cũng mở hai mắt ra, nhìn thấy Tần Thư Giao nhìn hắn, trên mặt cũng lộ ra một chút ý cười yếu ớt, sao dậy sớm như vậy? Lần đầu tiên hai người bọn họ cùng thức dậy, nói chuyện như vậy. Tần Thư Giao nghe xong, mặt đỏ lên, lập tức cúi đầu khẽ nói, thiếp giúp chàng thay y phục. Tuy rằng nàng chưa gả cho hắn, nhưng hiện tại nàng đã là thê tử của hắn, vậy nên việc này cũng nên làm. Mộ Thiếu Dục cũng không cự tuyệt, tùy ý để Tần Thư Giao giúp hắn thay y phục. Hai người cùng đi ra khỏi phòng, đám người Tuyết Ảnh canh giữ ở cửa nhìn thấy, hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra một chút ý cười yếu ớt. Bởi vì có lần đánh lén kia, Mộ Thiếu Dục càng cẩn thận hơn trước nhiều. Chỉ là ngay cả như thế, cũng sẽ có người đến đánh lén bọn họ. Chính là lúc này đây không phải Bạch Tu Sinh mà là Dạ Quân. Mộ Thiếu Dục cũng biết Dạ Quân sớm hay muộn sẽ xuất hiện, cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Dạ Quân cũng nghe nói Mộ Thiếu Dục đã dẹp xong Nam Tỉnh, hơn nữa còn từng ở Nam Tỉnh biến mất vài ngày. Hắn ta biết nhất định là Mộ Thiếu Dục đi Nam Tỉnh tìm thuốc giải, nói không chừng còn gặp kỳ ngộ gì đó, để hắn tìm được Hoa Liên Vụ. Tuy rằng Dạ Quân không ôm nhiều hy vọng, nhưng hắn ta biết Mộ Thiếu Dục tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản. Cho nên sau khi nghe được tin tức Mộ Thiếu Dục trở về kinh, thì lập tức đuổi theo binh mã Mộ Thiếu Dục. Tuy rằng lần này Mộ Thiếu Dục mang theo mấy mươi tên thị vệ, nhưng Dạ Quân đều không để ở trong mắt. Kinh công của hắn ta rất cao, thậm chí trên Mộ Thiếu Dục, cho nên hoàn toàn không cần đánh lén buổi tối, thậm chí là một mình ở nửa đường chặn bọn họ lại. Mộ Thiếu Dục thấy một mình Dạ Quân đứng giữa đường, không khỏi nhíu mày, hắn biết người này võ công cao cường, hơn nữa chiếm được chỉ lệnh đến giết bản thân của Hoàng Hậu. Trong tay hắn cũng quả thật có Hoa Liên Vụ, chỉ là Hoa Liên Vụ này hắn sẽ không giao cho Dạ Quân, bởi vì Dạ Quân làm việc quái đản, thế nhưng cầm bạc của Hoàng Hậu, nhưng không vì Hoàng Hậu làm việc. Người như vậy không thể trở thành kẻ địch, nhưng cũng không thể trở thành bằng hữu. Mà lúc này Mộ Thiếu Dục đang đối địch với hắn ta. Mộ Thiếu Dục nhảy xuống từ trên lưng ngựa, gọn gàng dứt khoát nói, thứ ngươi muốn, không có ở chỗ ta. Dạ Quân vừa nghe lập tức biến sắc, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi không sợ mỗi khi đến ngày trăng tròn sẽ nhận hết đau đớn vạn độc trùng cắn. Mộ Thiếu Dục cười lạnh một tiếng, thì tính sao? Nói xong hắn lập tức giơ tay lên. Sau đó thị vệ lập tức cầm cũng tiễn lên bắn về phía người Dạ Quân. Những thị vệ này đã trải qua huấn luyện, cũng đều do một tay Mộ Thiếu Dục bồi dưỡng. Võ công cao hơn thị vệ bình thường rất nhiều. Dạ Quân không nghĩ tới Mộ Thiếu Dục lại không sợ độc phát tác, lại muốn bắn chết mình. May mắn võ công hắn cao cường, nhưng cũng là người ít không đánh lại được nhiều người. Hơn nữa bên người Mộ Thiếu Dục có không ít võ lâm cao thủ. Dạ Quân đánh mấy trận, đã có chút cố hết sức. Mặc Kiếm cũng là cao thủ dùng độc, võ công hắn không chỉ cao cường, mà còn liên tục phi ra mấy chục thanh phi đao tẩm độc phía trên ra ngoài, rốt cuộc có một thanh bắn trúng trên cánh tay Dạ Quân. Dạ Quân cắn chặt răng, trên trán cũng phủ kín mồ hôi, hắn ta biết bản thân không thể đánh tiếp, nếu không sẽ bị những người này bắt sống, cho nên hắn ta cắn răng một cái, quyết định rời đi, đến lúc đó lại đến đánh lén. Mộ Thiếu Dục thấy Dạ Quân đã đi, hắn cũng không ra lệnh cho đám thị vệ đuổi theo không bỏ, mà nhanh chóng trở về kinh thành. Chương 154, Khải Hoàng trở về kinh. Tần gia vui mừng, Khải Hoàng, chiến thắng trở về, đoạn đường tiếp theo xem như thuận lợi, không gặp người nào. Mộ Thiếu Dục Khải Hoàng trở về, đương nhiên Hoàng thượng tự mình nghênh đón. Mà Tần Thư Giao cũng không cùng Mộ Thiếu Dục trở về kinh, nàng không muốn để cho người kinh thành biết bản thân đi theo Mộ Thiếu Dục đi Nam Tỉnh. Hơn nữa người Tần gia cũng thả ra tin tức, nói Tần Thư Giao tĩnh dưỡng ở trong thôn trang. Thẳng đến sau khi Mộ Thiếu Dục trở về cung, Tần Thư Giao mới vào cửa thành, sau đó lại do một chiếc xa ngựa hộ tống trở về Tần phủ. Tần Lương và Tần lão phu nhân đã sớm chờ ở nhà, vừa nghe nói Tần Thư Giao trở về, lập tức vui mừng không thôi. Vinh Thọ Đường tụ tập không ít người, Tần Thư Giao cúi người thi lễ với từng người một. Ngô Thị nhìn thấy Tần Thư Giao không tổn hao gì trở về, trong lòng phức tạp một trận, nhưng trên mặt vẫn cười nói, ta đã nói đại cô nương có các nhân phù trợ, ngài nhìn một chút hiện tại tam hoàng tử Khải Hoàng trở về, nói không chừng hoàng thượng cũng sẽ ban thưởng cho đại cô nương. Lời này thật dễ nghe, Tần lão phu nhân nghe xong ý cười ngoài miệng cũng càng đậm, đám người lại thì cũng nói vài câu khách khí, lại hỏi một chút phong thổ Nam Tỉnh, Tần Thư Giao đáp lại từng lời một, Tần Tuyết Như ngồi ở một bên bày ra vẻ mặt không thèm để ý. Nhưng dù sao trưởng bối trong nhà đều ở chỗ này, nàng ta cũng không thể bày sắc mặt, cũng tùy ý hỏi vài câu, khi nàng ta nghe Mộ Thiếu Dục chiếu cố nàng, trong lòng vừa tức giận vừa oán hận. Đương nhiên nàng ta biết chuyện hai người Mộ Thiếu Dục và Trịnh Anh Anh, còn tưởng rằng Mộ Thiếu Dục sẽ bởi vì Trịnh Anh Anh mà ghi hận Tần Thư Giao, không nghĩ tới lại còn chiếu cố chăm sóc nữa, Tần Tuyết Như không vui biểu môi, sau đó lại nghĩ đến có thể là Tần Thư Giao giả bộ, cố ý nói như vậy. trong lòng mới thoải mái hơn một chút. Tần Thư Giao thấy Tần Khả Cầm càng thêm suy yếu hơn trước đây nửa năm, nhịn không được hỏi, nhị muội muội làm sao vậy? Mới mấy tháng không thấy, sao trở nên gầy yếu như vậy? Lúc này đã cuối thu, Tần Khả Cầm mặc áo vừa dày vừa nặng, nhưng ngay cả như vậy thân thể của Tần Khả Cầm vẫn mảnh khảnh vô cùng. Giống như gió thổi qua sẽ đổ vậy, Tần Thư Giao nhìn mà đau lòng không thôi, nghĩ đến trong tay mình đã có thiên tầm hồng đậu, trong lòng cũng yên tâm hơn một chút. Lúc này Ngô Thị cũng nở nụ cười, ta đã nói rồi, thân thể nhị cô cương rất yếu, nên ăn nhiều một chút, bằng không sau này lập gia đình làm thế nào mà sinh con dưỡng cái cho tốt được. Tần Khả Cầm nghe vậy sắc mặt khẽ đỏ lên, hơi cúi đầu xuống, loại lời nói này sẽ không nói trước mặt nữ tử chưa lấy chồng, trừ khi đã đính hôn rồi. Tần Thư Giao vừa nghe lập tức nghi hoặc nói, nhị muội đính hôn rồi sao? Nàng ra khỏi nhà nửa năm, nếu Tần Khả Cầm thật sự đính hôn cũng không phải không có khả năng. Ngô Thị và đám người lại thị đều gật đầu. Tần Thư Giao càng thêm tò mò, hỏi, gia cảnh người kia là người ra sao? Ngô Thị cười nói, con nói hiện tại ở kinh thành ai nở mày nở mặt nhất, không phải Hàn công tử vừa mới ngồi lên vị trí Ninh Viễn Hầu sao? Tần Thư Giao vừa nghe trong đầu lập tức ong cả lên, kiếp này nàng cố gắng thoát khỏi hắn ta, không nghĩ tới Hàn Thế Quân sau khi không thành công, lập tức chuyển mục tiêu sang muội muội của nàng, không được. Không thể gả cho hắn ta, Tần Thư Giao nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp trống lên. Lời này vừa nói ra, người xung quanh lập tức kinh ngạc nhìn Tần Thư Giao. Lúc này Tần Thư Giao cũng có chút xấu hổ, nàng biết mình đã đính hôn rồi, nhưng mà hôn sự của muội muội cũng không tới phiên nàng đến làm chủ. Nàng suy nghĩ, rồi lập tức nói, tác phong của Hàn công tử không tốt, lại cực kỳ phong lưu. Người như thế, nếu nhị muội gả qua, nhất định sẽ chịu khổ. Ngô Thị vừa nghe lập tức cười nói, ôi, nam nhân tam thê tứ thiếp là rất bình thường. Hiện tại phụ thân của con cũng không phải có một mỹ thiếp đấy thôi. Sau khi Tần Lương nghe, không được tự nhiên ho khan một tiếng, Ngô Thị lại nói tiếp, hơn nữa hiện tại hắn rất được hoàng thượng trọng dụng, lại ngồi lên vị trí hầu gia. Tương lai nhất tiền đồ sẽ vô lượng. Tần Thư Giao đã sớm dự đoán được khi nàng rời đi, Hàn Thế Quân sẽ thành công ngồi lên vị trí hầu gia. Chỉ là khi đó nàng một lòng muốn tìm thuốc giải cho Tần Khả Cầm, cho nên hoàn toàn không để ý. Chỉ là không nghĩ tới mới chỉ nửa năm, Hàn Thế Quân đã đưa sính lễ đến Tần gia, hơn nữa Tần lão phu nhân cũng đồng ý. Hôn sự này tuyệt đối không thể thành. Hiện tại Tần Thư Giao biết trước mặt nhiều người như vậy, chính mình nói nhiều cũng vô dụng. Lời bọn họ nói gì tiếp đó, Tần Thư Giao cũng không có hứng thú nghe, chỉ ừ vài tiếng, tùy ý cho xong. Mọi người cũng đều biết tính tình của Tần Thư Giao luôn lạnh lùng, cho nên cũng không để ý. Đợi sau khi mọi người ăn cơm xong, Tần lão phu nhân lại đặc biệt giữ Tần Thư Giao lại. Việc này cũng hợp ý Tần Thư Giao. Chuyến đi này chính là nửa năm, lễ cập kê của cháu cũng không kịp là. Qua nửa tháng nữa, nội tổ mẫu sẽ bổ sung cho cháu. Tần Thư Giao cảm thấy không sao cả. Chỉ là Tần lão phu nhân kiên trì, nàng cũng không ngăn cản. Nàng nói một ít chuyện lý thú ở Nam Tỉnh cho Tần lão phu nhân nghe, Tần lão phu nhân nghe xong cũng vui mừng không thôi. Tần lão phu nhân vẫn nắm tay Tần Thư Giao, nhẹ giọng thở dài, cũng khó cho cháu rồi, một mình chạy đến nơi xa như vậy. Chuyện này cũng là do bản thân cháu yêu cầu, không trách được người khác. Tần lão phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, khẽ nói, ta biết cháu có nỗi khổ. Nói xong Tần lão phu nhân lại thở dài một tiếng, tiểu tử Hàn gia kia, thực ta cũng chướng mắt, vừa thấy là biết tiểu tử Hàn gia kia tâm kế sâu đậm, chỉ là mẫu thân cháu bị mê hoặc tâm hồn, ngay cả phụ thân cháu cũng. Đương nhiên Tần Thư Giao hiểu, hiện tại Hàn Thế Quân được hoàng thượng trọng dụng, lúc trước có thể nói là phong lưu thành tính, chuyện này cũng không tính là dèm pha gì, nam nhân nào không tam thê tứ thiếp, chỉ là làm sao nàng có thể trơ mắt nhìn muội ruột của mình nhảy vào hố lửa. Cho nên nàng vội hỏi, chẳng lẽ không thể hối hôn sao? Tần lão phu nhân khẽ lắc đầu, Tần Thư Giao giận tái mặt, nói, không được, nhân phẩm của Hàn công tử không tốt, tâm kế sâu đậm, tâm tư của nhị muội đơn thuần, nếu thật sự gả qua, tuyệt đối sẽ bị hắn ăn ngay cả xương cũng không nhổ ra. Tần lão phu nhân thật sự không ngờ chuyện đi xa như vậy, dù sao lúc trước khi Hàn Thế Quân đến cầu hôn, cũng rất chân thành. Tần Thư Giao biết loại chuyện này đã như đinh đóng cột. Muốn thay đổi rất khó khăn. Nhưng làm sao nàng có thể trơ mắt nhìn muội muội ruột của mình gả cho loại người này được? Nàng không nói chuyện Hàn Thế Quân làm cho Tần lão phu nhân nghe, bởi vì nàng biết Tần lão phu nhân không tin, dù sao trong tay nàng cũng không có chứng cứ, chỉ là Độc Tương Tư dẫn trên người Tần Khả Cầm, Tần Thư Giao cũng không có chứng cứ chứng minh Hàn Thế Quân làm, cho nên nàng cùng nói chuyện vài câu với Tần lão phu nhân xong, nói mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi trước, một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, vào buổi sáng tinh mơ, Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ, già trẻ lớn bé của Tần gia đều đi ra ngoài nghênh đón thánh chỉ, quả nhiên lần thánh chỉ này là ban thưởng cho Tần Thư Giao, nhưng cũng định xuống ngày thành thân với Mộ Thiếu Dục. Chỉ là thời gian có chút gấp gáp, ngày mùng 8 tháng 12, cách hiện tại chỉ còn chưa tới 2 tháng, chỉ là ngoại trừ những tin tức tốt này, đối với Tần Thư Giao mà nói còn có tin tức xấu hơn. Chương 155, lúng túng trong yến tiệc sẽ có người bi thương. Hoàng thượng rất hài lòng với chiến tích lần này của Mộ Thiếu Dục, cho nên không chỉ có phong thưởng, mà còn ban thêm hai trắc phi. Hai trắc phi này, một người nữ nhi Phương gia, một người còn lại là nữ nhi Đinh gia. Hơn nữa còn cùng một ngày cưới vào cửa với Tần Thư Giao. Ban thưởng như vậy, làm cho tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc. Nữ nhi Đinh gia thì không cần phải nói, chỉ là dòng chính nữ của một viên quan nhỏ, có thể được phong thưởng làm trắc phi, đó là việc vui trời ban. Mà Phương gia và Trịnh gia vốn bất hòa, sau lưng đều có thế lực. Hơn nữa thân phận của Phương gia cao hơn địa vị của Tần gia và Đinh gia rất nhiều, không nghĩ tới dòng chính nữ của Phương gia cũng chỉ được làm trắc phi, cùng ngồi ăn với nữ nhi của một viên quan ngũ phẩm. Điều này làm Phương gia cực kỳ bất mãn, nhưng thánh chỉ đã hạ. Cho dù bọn họ không tình nguyện, cũng không thể kháng chỉ không theo. Sau khi Tần Tuyết Như nghe được tin tức này, châm chọc chế giễu một trận, nhưng mà Tần Thư Giao đều luôn thờ ơ. Nàng biết Mộ Thiếu Dục là hoàng tử, cho dù không giống hoàng thượng liếc mắt một cái hậu cung giai lệ tam thiên, nữ tử duyên dáng xinh đẹp cũng vô số kể. Hơn nữa ngay cả nam nhân Mộ Thiếu Dục không hoa tâm, không tam thê tứ thiếp, nhất thời thích nàng, nhưng thế gian này, thích cũng sẽ trở nên nhạt nhẽo. Ta còn tưởng rằng nhà chúng ta xuất hiện Phượng Hoàng, không nghĩ tới trên mặt còn có người đè ép. Tuy nữ nhi Phương gia là trắc phi, nhưng thế lực nhà mẹ đẻ hùng hậu, đến lúc đó con gả qua, cũng phải cẩn thận một chút, đừng đắc tội người ta. Ngô thị cười nói, Tần lão phu nhân cau mày, vẻ mặt không vui, nào có đạo lý chính thê sợ thiếp, thế lực nhà mẹ đẻ nàng hùng hậu thì như thế nào? Trắc phi nói khó nghe chính là thiếp, nói xong bà nói với Tần Thư Giao, sau khi cháu gả qua đó, cần phải nhanh chóng hạ sinh con nối dòng, đây mới lẽ phải, đến lúc đó người ta có chỗ dựa cứng rắn thì như thế nào, cháu là vợ cả, lại có con nối dòng, chỗ dựa nàng có cứng rắn thế nào cũng không thể cưỡi trên đầu con. Tần Thư Giao biết Tần lão phu nhân nói là lời nói thật, chỉ có sớm hạ sinh con nối dòng, như vậy mới có thể đứng vững chân, chỉ là nàng bây giờ còn chưa xuất gia, cho dù xuất gia nghe đến mấy chuyện đó, cũng sẽ thẹn thùng đỏ mặt. Cho nên Tần Thư Giao cúi đầu, làm bộ ngượng ngùng. Ngô thị thấy Tần lão phu nhân khắp nơi bảo vệ Tần Thư Giao, trong lòng cực kỳ bất mãn, nàng lại nghĩ đến nữ nhi của mình, cười nói, sang năm Như Nhi và Cầm Nhi cũng đều muốn xuất gia, đến lúc đó trong nhà bỗng chốc thiếu ba người. Làm sao Tần Thư Giao có thể đồng ý gả Tần Khả Cầm cho Hàn Thế Quân, hôm nay nàng đã bảo Tĩnh Nguyệt dùng thiên tầm hong đậu nấu thuốc, sau đó đưa cho Tần Khả Cầm uống, lại tự mình nhìn Tần Khả Cầm uống hết. Đợi đến khi nhìn dấu vết Độc Tương Tư dẫn trên cổ tay dần dần biến mất, nàng mới yên lòng. Hiện tại Tần Khả Cầm đã giải được độc, như vậy hiện tại nàng hoàn toàn không cần sợ Hàn Thế Quân nữa. Sau khi mọi người hàn huyên một lát, Ngô thị thấy Tần Thư Giao đều luôn lạnh nhạt, nên cũng cảm thấy không thú vị, mang theo người rời đi. Mà Tần Thư Giao còn có việc khác, sau khi báo cáo với Tần lão phu nhân, Tần lão phu nhân gật đầu để nàng ra khỏi phủ. Mộ Thành Hy bố trí yến tiệc, chúc mừng Mộ Thiếu Dục Khải Hoàng trở về, cũng mời vài bạn tốt. Chuyện này đương nhiên có Tần Thư Giao, Trịnh Anh Anh và Trịnh Uyển Uyển. Lần yến tiệc này chỉ là gặp gỡ giữa bằng hữu với nhau, vốn Tần Thư Giao không muốn đi, bởi vì có Trịnh Anh Anh ở đó, không khí sẽ xấu hổ. Nhưng mà Mộ Thành Hy lại nói, đã lâu chưa gặp nhau. Tần Thư Giao biết lúc này nếu không phải Mộ Thành Hy đưa cho nàng nhiều cao thủ, bản thân cũng không thể bình yên vô sự trở về. Túy Tiên Lâu, Nhã Giang, Mộ Thành Hy ngồi bên tay trái Mộ Thiếu Dục, mà Trịnh Anh Anh ngồi bên tay phải. Tần Thư Giao vừa vào cửa, không khí vốn hòa hợp bỗng nhiên trở nên có chút ngượng trọng, nàng mỉm cười, khẽ nói, xem ra ta đã tới chậm, Ánh mắt của nàng chỉ lướt qua trên người Mộ Thiếu Dục, sau đó lại nhìn xung quanh, phát hiện có mấy người nàng chưa từng gặp qua. Những người này là bằng hữu của Ngũ Hoàng Tử. Trên mặt của nàng mang theo nụ cười đúng tiêu chuẩn, không có người nào nhìn ra nàng không vui hay khổ sở. Vốn mọi người trên bàn cho rằng Tần Thư Dao xuất hiện, thấy một màn như vậy sẽ xấu hổ, sẽ buồn bực, hoặc là sẽ quay đầu rời đi. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới nàng lại nhẹ nhàng như thường như vậy, giống như Mộ Thiếu Dục và nàng hoàn toàn không có quan hệ gì. Hai người Mộ Thiếu Dục và Tần Thư Dao đã sớm có hôn ước, mà chuyện Mộ Thiếu Dục và Trịnh Anh Anh, không ít người trong kinh thành đều biết. Tuy rằng bọn họ không biết Tần Thư Dao đã đi Nam Tỉnh cùng với Mộ Thiếu Dục, nhưng mà Mộ Thiếu Dục mới và trở về từ Nam Tỉnh, ngồi ở bên cạnh Mộ Thiếu Dục sẽ không tới phiên Trịnh Anh Anh. Ngược lại Trịnh Anh Anh có chút khẩn trương, có chút xấu hổ, nàng ta gắt gao nắm chặt khăn, trên mặt không còn nụ cười xinh đẹp vừa rồi nữa. Tần Thư Dao nhìn dáng vẻ này của Trịnh Anh Anh, bất đắc dĩ than nhẹ trong lòng một tiếng, sau đó chọn chỗ ngồi bên cạnh Trịnh Uyển Uyển ngồi xuống. Bởi vì chỉ gặp gỡ bình thường, hơn nữa nam nữ Đại Minh Triều không khắt khe với nhau, cho nên nam nữ có thể ngồi cùng bàn. Mộ Thành Hy đứng lên, cười nói với Tần Thư Dao, ta giới thiệu trước, vị này là Tô Công Tử Tô Thư Hoài, đây là công tử của Hình Bộ Thượng Thư, vị còn lại là Phương Công Tử, hắn là đại ca của Phương Văn Thanh, Phương Văn Hùng. Tần Thư Dao cười hơi vuốt cằm, gặp gỡ như vậy đối với Tần Thư Dao mà nói có chút buồn tẻ không thú vị. Bởi vì đám người Mộ Thành Hy và Phương Văn Hùng đều hỏi Mộ Thiếu Dục chuyện ở Nam Tỉnh, Mộ Thiếu Dục đều trả lời từng câu một, Trịnh Anh Anh và Trịnh Uyển Uyển cũng hỏi không ít vấn đề, ví dụ như ở Nam Tỉnh có địa phương đặc biệt nào để dạo chơi không. Mộ Thiếu Dục lại nói ở Nam Tỉnh có một con sông, trên bờ sông đủ loại bỉ ngạn hoa đỏ tươi, chỗ kia phong cảnh đẹp nhất rồi. Tần Thư Dao nghe đến đó không khỏi nhìn thoáng qua Mộ Thiếu Dục, mà Mộ Thiếu Dục cũng đúng lúc nhìn nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tần Thư Dao cười cười, Mộ Thiếu Dục cũng nở cụ cười. Mọi người ngồi ở một bên cũng đều nhìn ra được tình huống tế nhị này, đều lộ ra chút tươi cười ý vị thâm trường. Mà Trịnh Anh Anh khẽ cắn chặt hàm răng, nắm khăn tay càng chặt. Sau khi cuộc gặp gỡ chấm dứt, Mộ Thành Hy đuổi tới, Tần Thư Dao nghi hoặc nhìn Mộ Thành Hy, nói, sao ngài lại ra đây? Còn có việc khác, Mộ Thành Hy sờ mũi của mình, do dự một lát mới nói. Nghe nói tỷ bị thương, Tần Thư Dao hơi sững sờ, lập tức hiểu rõ. Đám người Thi Vận và Tuyết Ảnh là người của Mộ Thành Hy, từng hành động của nàng ở Nam Tỉnh, Mộ Thành Hy tự nhiên biết rõ, sớm đã không còn gì đáng ngại nữa rồi. Mộ Thành Hy gật đầu, lại nói, tuy cô nương Phương gia kia có chút kiêu căng ngang ngược, nhưng mà tỷ là chính thê, nàng cũng không dám làm thế nào với tỷ. Về phần người kia, gia thế bối cảnh không bằng tỷ. Đương nhiên cũng không dám sàng bậy, chương 156, không tuân thủ ước hẹn muốn thay đổi ngày cưới, thực ra Mộ Thành Hy muốn nói không phải những chuyện này, hắn có nhiều chuyện chôn giấu ở trong lòng mình. Thậm chí hắn hối hận, không cùng nàng đi Nam Tỉnh, cũng có chút ngoài ý muốn Mộ Thiếu Dục sẽ vì nàng, mỗi ngày lấy máu trong tim cho nàng uống. Trong lòng hắn luôn có một cảm giác chua xót, hiện tại hắn nghĩ muốn ôm Tần Thư Dao vào trong ngực. Sau đó dịu dàng hỏi ở Nam Tỉnh có sợ không? Có nghĩ tới hắn không? Nhưng mà hắn không thể làm như vậy, hắn chỉ có thể cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân, cuối cùng lại chỉ nói ra những lời này. Hắn mất mát cúi đầu, cảm giác chua xót càng ngày càng đậm, đậm như thế làm bản thân suýt chút nữa không có biện pháp hít thở. Đương nhiên Tần Thư Dao cũng biết ý tốt của Mộ Thành Hy, cười gật đầu nói, đa tạ quan tâm, Hoàng thượng tứ hôn đương nhiên có đạo lý của ngài. Ta sẽ không để ở trong lòng, khi mỗi ngày Mộ Thiếu Dục vì nàng lấy máu trong tim cho nàng uống, nàng cũng từng mê hoặc, cũng từng muốn làm cho trái tim đóng băng của mình từ từ tan chảy. Nhưng mà hôm nay, khi nào nhìn thấy Trịnh Anh Anh ngồi bên cạnh Mộ Thiếu Dục, nàng mới tỉnh ngộ lại, khi đó Mộ Thiếu Dục chỉ vì cứu nàng mà thôi, không có ý nghĩa gì, xem ra vẫn là nàng tự mình đa tình rồi. Tần Thư Dao tự giễu cười cười, Tần Thư Dao nói xong cúi người thi lễ. Sau đó xoay người rời đi, Mộ Thành Hy còn muốn đuổi theo, nhưng mà hắn lại phát hiện bản thân không có lý do để đuổi theo, hắn không biết lần này bản thân nên tìm cớ gì. Hắn bất đắc dĩ cười, khẽ lắc đầu, sau đó mới xoay người chuẩn bị trở lại tửu lâu, nhưng mà vừa mới quay người lại phát hiện Mộ Thiếu Dục đứng sau lưng hắn, hắn hơi sững sờ, lập tức lộ ra nụ cười thoải mái, tam ca, sao huynh cũng ra đây, chẳng lẽ luyến tiếc tẩu tử. Ánh mắt của Mộ Thiếu Dục vẫn lạnh lẽo như trước, hắn liếc nhìn Mộ Thành Hy một cái, sau đó gật đầu. Nhất thời Mộ Thành Hy có chút hoang mang, đây là có ý gì? Chẳng lẽ Tam ca thật sự động tâm với Tần Thư Giao rồi, chỉ là bọn họ đã có gia thịt thân thiết, động tâm là cũng bình thường. Nghĩ đến đây trong lòng Mộ Thành Hy cứng lại, nỗi buồn phiền càng ngày càng đậm. Sau khi trở về Tần phủ, Tần Thư Giao nghe nói có khách quý đến thăm, Tần lão phu nhân sai người mời nàng đến Vinh Thọ Viện gặp khách. Lúc bắt đầu Tần Thư Giao còn chút tò mò, rốt cuộc là ai? Đợi sau khi đến Vinh Thọ Viên, nàng lại khiếp sợ một lần nữa. Hàng Thế Quân nhàn nhã ngồi ở bên trong Vinh Thọ Viện, mà phu nhân lão hầu gia cũng ngồi ở bên trong, bà ta và Tần lão phu nhân trò chuyện thật vui vẻ. Tần Khả Cầm cũng ngồi ở trong đó, muội ấy ngượng ngùng cúi đầu, trên mặt vẫn nở nụ cười thỏa đáng. Tần Thư Giao nhìn thấy một màn này nhịn không được lộ ra vẻ chán ghét, nếu không phải đang ở Vinh Thọ Đường, nếu Tần Khả Cầm không định ra việc hôn nhân với Hàng Thế Quân, nàng sẽ xông lên đuổi hai người kia đi. Tần lão phu nhân vừa thấy Tần Thư Giao đến, lập tức nói, Giao Nhi, sao lúc này cháu mới trở về? Nhanh lại đây, Tần Thư Giao giấu vẻ chán ghét trên mặt đi, nhưng mà nàng không che giấu quá mức, cho nên vừa rồi Hàng Thế Quân cũng nhìn thấy, bá mẫu tốt lành. Tần Thư Giao hơi cúi người thi lễ, phu nhân lão hầu gia Hoàng Thị nhìn thấy Tần Thư Giao, lập tức cười nói, khuê nữ nhà các ngươi thật sự là một người đẹp hơn một người. Vị này chắc là Tam Hoàng Tử Phi tương lai, trong giọng nói của Hoàng Thị mang theo ý lấy lòng và lôi kéo. Tần Thư Giao nghe xong lại càng cực kỳ chán ghét, kiếp trước nàng vì lấy lòng Hoàng Thị, hao tổn không ít tâm tư. Nhưng mà cuối cùng thì sao, Hoàng Thị đối xử với nàng luôn hờ hững, ngay cả Kỳ Nhi bà ta cũng chưa từng nhìn nhiều thêm vài lần, thậm chí cuối cùng sau khi Kỳ Nhi chết, Hoàng Thị không an ủi nàng, ngược lại còn quở trách nàng, nói nàng là khắc tinh. Muốn để Hàng Thế Quân hưu nàng, khi đó Hàng Thế Quân luôn an ủi bản thân, nàng cho rằng bản thân yêu được người nam nhân tốt, cũng thật sự thương hắn ta, nhưng mà không nghĩ tới Hàng Thế Quân đã sớm bày ra một màn kịch vui, chỉ còn chờ bản thân bước vào cạm bẫy. Trên mặt Tần Thư Giao mang theo nụ cười nhàn nhạt, ai cũng đều thấy nàng không thích vị Hoàng Thị này, nàng không che giấu, là vì nàng biết thân phận của mình tôn quý hơn Hoàng Thị nhiều, không được Tần Thư Giao đáp lại. Trên mặt Hoàng Thị có chút xấu hổ, Tần lão phu nhân thì lại lần đầu tiên nhìn thấy Tần Thư Giao vô lý như vậy, nhịn không được nhíu mày, sau đó mới cười nói, đây là đại tôn nữ của ta, trong ngày thường bị ta cưng chiều quá. Tần Thư Giao cười nói, đúng vậy, nếu không phải tổ mẫu cưng chiều, cháu cũng không dám lớn mật như vậy đâu. Nói xong mọi người cũng nở nụ cười, không khí cũng không còn ngưng trọng như vừa rồi. Tần Thư Giao biết thân phận hiện tại của nàng tôn quý hơn kiếp trước rất nhiều, nhưng mà cũng không thể vô duyên vô cớ làm khó dễ như vậy, hơn nữa thân phận nàng tôn quý là dựa vào Mộ Thiếu Dục. Nếu nàng làm ô uế danh dự của hoàng gia, như vậy bất cứ lúc nào hoàng thượng cũng có thể từ hôn. Tuy rằng Tần Thư Giao biết Mộ Thiếu Dục không thích nàng, cũng biết sau khi nàng gả đi, không nhận được coi trọng gì, nhưng mà nàng biết, nếu nàng muốn dẫm nát Hàng Thế Quân dưới chân, chỉ có cửa hôn sự này mới có thể giúp nàng, bởi vì cửa hôn sự này làm cho thân phận và địa vị của nàng đều nâng lên không ít, có đôi khi nàng cũng cảm thấy thật đáng buồn, một nữ nhân chỉ có thể luôn dựa vào một người nam nhân. Nhưng mà nàng biết, chỉ cần bản thân không thật lòng, chỉ cần bản thân có thể có được quyền lực, thế thì tính sao? Nam nhân muốn có được vui vẻ từ trên người nữ nhân muốn có quyền lực từ trên người nam nhân, những thứ này là một màn giao dịch công bằng. Hôm nay ta đến đây, cũng là vì hôn sự của Quân Nhi. Hiện tại Quân Nhi cũng không còn nhỏ tuổi nữa, xương cốt phụ thân nó đã yếu đi, ta cũng muốn nhanh chóng ôm tôn tử. Tần Thư Giao nghe vậy càng thêm chán ghét, Hàng Văn Hiên vừa mới mất không bao lâu, bọn họ đã ước gì muốn ôm tôn tử rồi, thậm chí ngay cả để tang cũng không làm, xem ra bọn họ để ý chỉ là quyền lực, chỉ có Hàng Thế Quân sinh hạ một đứa con, như vậy Hàng gia có thể tiếp tục kế thừa rồi. Loại chuyện này vốn không nên nói trước mặt cô nương chưa lấy chồng, nhưng mà Hoàng Thị thật sự sốt ruột, tuổi bà ta cũng lớn rồi, xương cốt càng không tốt, bà ta còn muốn ôm tôn tử trước khi chết. Tần Khả Cầm nghe thế ngượng ngùng cúi đầu, mà Tần lão phu nhân hơi nhíu mày, không phải nói sang năm sao? Sao lại muốn đổi ngày khác rồi? Hoàng Thị xấu hổ gật đầu, ngài nhìn một chút không bằng cuối năm nay thì thế nào, song hỷ lâm môn luôn. Sắc mặt của Tần lão phu nhân cũng có chút khó coi, cưới vợ đương nhiên là vui vẻ, nhưng bọn họ là gã nữ nhi, sau khi gã ra ngoài bắt đầu lo liệu việc vặt trong nhà, nơi đó có thoải mái như trong nhà đâu, việc này ta cũng không làm chủ được. Tần lão phu nhân cầm lấy ly trà chậm rãi uống, nàng còn tưởng rằng đám người hoàng thị đến là vì nói chuyện phiếm thôi, không nghĩ tới là vì chuyện này. Tần Thư Giao nghe vậy cũng có chút sốt ruột, nàng còn chưa nghĩ ra biện pháp hủy hôn sự này đâu, nếu thật sự sửa lại ngày cưới, như vậy Tần Khả Cầm sẽ thật sự gả qua đó không phải chịu khổ cực vất vả sao? Chương 157, Khả Cầm tình sâu khó hối cải. Ý tứ của Tần lão phu nhân đã rất rõ ràng, nàng không chính diện cự tuyệt, chỉ không muốn để cho hoàng thị khó xử mà thôi. Nhưng mà Tần Thư Giao biết hoàng thị luôn là một người khó chơi, muốn cái gì nhất định phải đạt được. Quả nhiên hoàng thị nghe những lời này xong, sắc mặt trở nên có chút khó coi, nhưng mà rất nhanh lại khôi phục như thường, là ngại xính lễ ít, những thứ đó đều không phải vấn đề. Tần lão phu nhân nhíu đầu mày, ngày thành thân này là lúc trước hai nhà cùng nhau bàn bạc, làm sao nói thay đổi là có thể thay đổi được. Việc này ta thật sự không làm chủ được, phải hỏi phụ thân của nó. Sở dĩ Tần lão phu nhân không đề cập đến Ngô thị, chỉ sợ Ngô thị sẽ đần độn u mê đáp ứng. Lúc này Tần Thư Giao cũng đứng lên, cúi người thi lễ với đám người hoàng thị, lại lôi kéo Tần Khả Cầm nói, xương cốt của muội muội cháu luôn không tốt, ở lâu trong nhà tĩnh dưỡng cũng tốt. Cũng là tổ mẫu đau chúng cháu, không bỏ được chúng cháu thôi, tuy rằng là song hỷ lâm môn. Nhưng nhà chúng cháu bỗng chốc xuất giá hai nữ nhi, khẳng định trong lòng tổ mẫu rất khó chịu, huống chi Cầm Nhi đã đi theo tổ mẫu từ thuở nhỏ, vốn loại sự tình này không tới phiên nàng nói chuyện, nhưng mà Tần lão phu nhân đã kêu nàng đến đây, cho nên nàng cũng nói. Quả nhiên hoàng thị nghe xong, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, Tần Thư Giao cũng không quản bà ta, lại nói, việc này vốn không nên nói trước mặt những cô nương chưa lấy chồng như chúng cháu, cháu vẫn nên mang Cầm Nhi đi xuống trước. Nói xong lại cúi người thi lễ, mang theo Tần Khả Cầm đi ra ngoài. Tần lão phu nhân nhìn thấy hai người Tần Khả Cầm và Tần Thư Giao đều đi ra ngoài mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hoàng thị vừa tới đã nói muốn nhìn Tần Khả Cầm, bà còn tưởng rằng bà ta quan tâm Tần Khả Cầm nữa chứ. Không nghĩ tới lại sẽ trước mặt đứa nhỏ, nói việc này. Làm cho bà trong một chốc không biết nên tiếp chiêu như thế nào, hiện tại Tần Khả Cầm và Tần Thư Giao đều đi ra ngoài. Bà cũng không cần lại cố kỵ nhiều như vậy. Tần Thư Giao mang theo Tần Khả Cầm vừa ra khỏi Vinh Thọ Viện, lập tức lôi kéo tay Tần Khả Cầm nói, muội thật sự muốn gả cho Hàn gia. Tần Khả Cầm nghe vậy lập tức ngượng ngùng cúi đầu, ngại ngùng nói, việc hôn sự, sao muội có thể làm chủ chứ? Nếu tỷ nói có thể làm chủ thì sao? Tần Thư Giao gắt gao nhìn chằm chằm Tần Khả Cầm. Nàng từ trong mắt của Tần Khả Cầm thấy được sự ái mộ nồng đậm. Nàng cho rằng chỉ cần giải được độc tương tư, như vậy muội ấy sẽ không động tâm với Hàn Thế Quân. Nhưng mà nàng sai lầm rồi, Tần Khả Cầm chưa từng gặp qua nam tử bên ngoài, hơn nữa bộ dạng của Hàn Thế Quân quả thật tuấn tú lịch sự. Nếu không phải Tần Thư Giao biết dưới tấm da mặt này của hắn ta cất giấu lòng dạ hiểm độc làm người ta ghê tởm, nàng cũng sẽ động tâm. Tần Khả Cầm trợn to hai tròng mắt, kinh ngạc nhìn Tần Thư Giao, vẻ mặt Tần Thư Giao nghiêm túc nói. Hắn ta là dạng người gì, tỷ rõ ràng nhất. Cho nên muội tuyệt đối không thể gả cho hắn ta. Tần Khả Cầm vẫn vẻ mặt không thể tin, nhưng mà loại hôn nhân đại sự này sao nàng có thể mở miệng, muội còn nhớ rõ ngụy tử bên người tỷ không? Muội cũng biết nàng chết như thế nào không? Muội cũng biết vì sao nàng vào Hàn gia làm thiếp chứ? Tần Thư Giao biết hiện tại không thể lại gạt muội ấy nữa, một năm một mười nói cho muội ấy nghe, đương nhiên ngoại trừ chuyện kiếp trước. Tất cả mưu kế kiếp này của Hàn Thế Quân, nàng đều nói cho Tần Khả Cầm nghe, nhưng mà sau khi Tần Khả Cầm nghe xong, ngoại trừ vẻ mặt khó có thể tin, một câu cũng không nói, dáng vẻ này làm Tần Thư Giao thật sự bắt đầu sốt ruột, muội nói lời nào đi chứ. Nếu muội nguyện ý không gả, tỷ nói với tổ mẫu, để tổ mẫu ra mặt hối hôn là được, không? Không được. Tần Khả Cầm vội vàng ngăn cản nói, Tần Thư Giao cau mày. Chẳng lẽ muội muội mình thật sự khăng khăng một mực với Hàn Thế Quân, cái gì không được? Chẳng lẽ tỷ nói những chuyện này cho muội, muội lại còn muốn gả cho hắn ta? Muội cho là hắn ta thật sự thích muội, chẳng qua là hắn ta nhìn trúng địa vị Tần gia chúng ta mà thôi, nhưng mà muội và chàng đã đính hôn. Hơn nữa nói không chừng chàng sẽ vì muội mà thay đổi. Tần Khả Cầm cúi đầu ngượng ngập nói, Sau khi Tần Thư Giao nghe xong, tức giận cắn răng, Hàn Thế Quân là dạng người gì, nàng còn không rõ ràng sao, muội thật sự hồ đồ hay ngu ngốc. Nam nhân như vậy muội cũng dám gả. Chẳng lẽ muội không sợ sau khi hắn lợi dụng muội xong, sẽ giết muội sao? Tần Khả Cầm nghe vậy trợn to hai tròng mắt không thể tin nhìn Tần Thư Giao, sau đó lại kiên định lắc đầu nói, sẽ không, chàng không phải người như thế. Tần Thư Giao mắng trong lòng một câu, lửa giận cũng càng ngày càng đậm. Tần Khả Cầm trước mắt giống kiếp trước của mình, kiếp trước mình cũng kiên định như vậy, u mê không tỉnh ngộ như vậy, cho rằng sau khi gả đi qua, Hàn Thế Quân sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với mình. Nhưng mà cuối cùng rơi vào kết quả gì? Việc này Tần Thư Giao không thể nói với Tần Khả Cầm, cho nên chỉ có thể lại tận tình khuyên bảo. Nhưng mà khi nói đến chuyện này, Tần Khả Cầm rõ ràng không nói chuyện nữa rồi, vẫn vẻ mặt kiên định. Tần Thư Giao biết bản thân van nài khuyên bảo thế nào, Tần Khả Cầm cũng sẽ không thể đồng ý hối hôn. Nàng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng không nói nữa, cũng không quở trách Tần Khả Cầm, bởi vì chuyện này cũng không phải lỗi của Tần Khả Cầm. Chỉ là hiện tại nàng cần phải nghĩ ra một kế hoạch hoàn mỹ, để ép Tần Khả Cầm bất đắc dĩ hối hôn, cũng để Hàn gia không tìm được cớ gì. Chỉ là hối hôn đối với nhà gái mà nói, ảnh hưởng quá lớn, về sau muốn tái giá sợ là khó càng thêm khó. Nhưng mà sao Tần Thư Giao có thể trơ mắt nhìn muội muội của mình, gả cho một người ác ma? Người Hàn gia ở Vinh Thọ Viện Hàn Huyên nửa canh giờ mới đi về, Tần Thư Giao và Tần Khả Cầm lễ phép đưa đến cửa hông. Sau đó mới lại về Vinh Thọ Viện, bởi vì cố kỵ Tần Khả Cầm, cho nên Tần Thư Giao cũng không giáp mặt hỏi Tần Lão Phu Nhân, chỉ nói vài câu vui vẻ dỗ Tần Lão Phu Nhân vui vẻ. Chuyện này cứ như vậy mà trôi qua, thời tiết càng ngày càng lạnh, ngày hôm đó Tần Thư Giao mặc một cái áo nhỏ, mặt trên thêu bao nhiêu loại hoa, ở dưới là một cái váy màu sáng, búi tóc mẫu đơn, ở trên cài một chiếc trâm xanh biếc khảm trân châu, trên tai đeo một đôi khuyên tai mã não hình giọt lệ. Theo bước chân nhẹ nhàng lay động, sau khi về kinh, Tần Thư Giao rất ít ra khỏi cửa. Chỉ là hôm nay lại nhận được một phong thư kỳ quái, làm cho nàng vội vã đi ra ngoài. Đám người thi vận vẫn đi theo Tần Thư Giao cũng cảm thấy bọn họ không tệ, cho nên cũng luôn giữ ở bên người. Nàng đi tới địa chỉ viết trong thư, đi tới một gian miếu đổ nát, nàng hơi nhíu đầu mày, đám người Tuyết Ảnh một bên cũng càng thêm cảnh giác. Tiểu thư, nơi này rất cổ quái, ngài xác định thư này là người tin cậy đưa cho ngài. Một tay của Tuyết Ảnh đã cầm kiếm, vẻ mặt đề phòng. Tần Thư Giao hơi nhíu mày, nàng lại nhìn địa chỉ bên trong thư, sau đó nâng bước đi vào. Miếu đổ nát đã hư hại không chịu nổi, chỉ ngẫu nhiên có mấy khất cái tá túc ở trong này. Tần Thư Giao hô to hai tiếng, một bóng dáng quen thuộc đi ra từ sau lưng tượng Phật. Tần Thư Giao kinh hỉ bước lên hai bước cười nói, quả nhiên là cô nương. Chương 158, Bạch Thiển xuất hiện dùng độc châm. Bạch Thiển một thân trang phục trung nguyên, nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng nhận sai người. Tần Thư Giao tiến lên cầm lấy cổ tay Bạch Thiển, cười nói, trước khi ta rời đi đã từng đi tìm cô nương, chỉ là cô nương không có ở trong nhà. Nếu không phải Bạch Thiển luôn giúp đỡ bọn họ khi ở Nam Tỉnh, có lẽ nàng cũng không thể nhanh như vậy tìm được Thiên Tầm Hồng Đậu. Hơn nữa độc trên người nàng và Mộ Thiếu Dục, cũng đều bởi vì Bạch Thiển hỗ trợ, cho nên mới ở trong thời gian ngắn như vậy giải được. Vẻ mặt Bạch Thiển lạnh lùng, một đôi lông mày trăng lưỡi liềm khẽ nhíu lên, vẻ mặt dường như có chút buồn rầu. Tần Thư Giao cho rằng nàng gặp phiền toái gì, lại nhìn y phục trên người nàng, lập tức nói, xảy ra chuyện gì? Sao một mình cô nương đến kinh thành? Nói vừa mới nói xong, Bạch Thiển đã nhanh chóng ném ra một ngân châm vào lòng bàn Tần Thư Giao, đợi khi Tần Thư Giao phản ứng lại. Lòng bàn tay Tần Thư Giao đã đỏ tươi không thôi, cô nương đang làm gì? Tần Thư Giao lập tức bước lui hai bước, đám người Tuyết Ảnh và Thi Vận bên cạnh, nhanh chóng tiến lên trước đưa kiếm về phía Bạch Thiển, chỉ là Bạch Thiển không trốn tránh. Tần Thư Giao vội vàng quát, đều dừng tay cho ta. Tuyết Ảnh và Thi Vận không hiểu nhìn Tần Thư Giao, nhưng mà Tần Thư Giao lại cười lạnh nói, cô nương đang muốn báo thù sao? Bởi vì chúng ta hủy quê hương của cô nương. Có phải cô nương cảm thấy bản thân đã quá muộn, sở dĩ nàng sẽ vội vội vàng vàng tiến đến như vậy, là vì nàng biết Bạch Thiển luôn đơn thuần, sợ nàng ở kinh thành chịu ủy khuất, nhưng mà không nghĩ tới hai người bọn họ vừa thấy mặt, Bạch Thiển đã hạ độc trên người nàng, lấy thực lực của Bạch Thiển, độc này tuyệt đối sâu. Lúc này Bạch Thiển mới nâng hai tròng mắt lên, một đôi mắt to trong suốt như nước, bất lực nhìn Tần Thư Dao. Tần Thư Dao lại cười lạnh nói, cô nương muốn nói cô nương cũng không muốn. Cô nương chỉ bị ép buộc, ta biết tuyệt đối cô nương không có khả năng một mình đến đây, mà là do phụ thân của cô nương bày ra. Vì sao bọn họ không tới cứu cô nương? Cô nương có từng nghĩ tới chưa? Không đợi Bạch Thiển trả lời, Tần Thư Dao lại nói, bởi vì bọn họ biết ta sẽ bỏ qua cho cô nương, bằng không bọn họ đã làm cô nương chết rồi. Nàng cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, máu chảy không nhiều lắm, thậm chí không cảm giác được một chút đau đớn nào, nàng tự giễu cười cười, nàng cho rằng nàng mệnh lớn, không nghĩ tới mới mấy ngày ngắn ngủn, lại trúng độc, giờ yển đàn lời ê quý đơ ôn. Tuyết Ảnh, chúng ta đi. Tần Thư Dao không nhìn Bạch Thiển lấy một cái, món nợ của nàng coi như đã trả hết. Tuy rằng Tuyết Ảnh và Thi Vận không cam lòng cứ như vậy mà đi, nhưng mà cũng không dám cãi lại mệnh lệnh của Tần Thư Dao. Đợi khi Tần Thư Dao đi ra khỏi ngôi miếu đổ nát, Bạch Thiển mới vội vã đuổi tới. Dao tỷ tỷ. Ta. Bạch Thiển nhìn Tần Thư Dao, vẻ mặt bất lực cùng với khổ sở, độc này gọi là độc ngân hoa, giải độc cũng không khó khăn. Sức ta đưa cho tỷ có ghi lại, Tần Thư Dao không xoay người, nghe xong lập tức dẫn người đi. Nàng biết người trong lòng Bạch Thiển là Mộ Thiếu Dục, nàng cũng biết Bạch Thiển xuất hiện tại nơi này tuyệt đối không phải trùng hợp. Nàng cũng biết Bạch Thiển hẹn nàng ra, tuyệt đối không đơn giản như vậy, nhưng mà nàng càng rõ ràng đau khổ trong lòng Bạch Thiển. Nàng biết Bạch Thiển là một người lương thiện, ngay cả biết bọn họ muốn xâm lược quê hương của nàng, nàng cũng chưa từng làm ra chuyện gì hại đến bọn họ. Cho nên Tần Thư Dao mới ra đến cùng nàng gặp mặt, như vậy kết cục nàng cũng đã sớm liệu đến. Chỉ là nàng cho rằng sẽ có kết quả khác, xem ra vẫn là nàng tự mình đa tình. Sau khi trở lại Tần Phủ, Tần Thư Dao không làm kinh động đến bất kỳ kẻ nào, Tuyết Ảnh rất nhanh giúp Tần Thư Dao tìm được phương thuốc giải. Chính là phương thuốc này có nhiều loại kỳ lạ, không bằng chúng ta đi tìm Tam Hoàng Tử. Mặc Kiếm rõ ràng phương diện này nhất định hắn có thể giúp chúng ta tìm ra thuốc giải. Vẻ mặt Tuyết Ảnh lo lắng, Tần Thư Dao không nói gì, nàng không muốn lại nợ Mộ Thiếu Dục, may mắn độc này không làm hại đến thân thể quá lớn. Qua một lát sau, Tần Thư Dao mới nói, ngày mai là cung yến, ngày mai rồi nói sau, cung yến. Cũng vì chúc mừng Mộ Thiếu Dục Khải Hoàng trở về, chỉ là trước đó từng có một yến hội quy mô lớn, lúc này đây chỉ là yến hội quy mô nhỏ, còn do Hiền Phi làm chủ, cho nên người được mời cũng không nhiều, chỉ tiểu thư và công tử phú gia bên trong kinh thành mà thôi. Tần Thư Dao mặc một thân xiêm y màu đỏ thêu đỏ hoa tường vi, trên đầu búi tóc kiểu bạch hợp, trên đầu cài một chiếc trâm màu tím, trên tai đeo một đôi khuyên tai hoa mai, có vẻ đáng yêu mà hoạt bát. Thực ra Tần Thư Dao không muốn vào cung, bởi vì nàng biết không có mấy người trong cung bằng lòng gặp nàng. Hơn nữa nàng cũng biết Trịnh Anh Anh cũng sẽ tiến cung, chỉ cần chỗ nào có Trịnh Anh Anh, nàng sẽ đặc biệt cảm thấy kỳ quái. Việc hôn sự nàng không thể thao túng, nhưng mà mỗi lần Trịnh Anh Anh đều dùng ánh mắt xót thương mà lại oán hận nhìn Tần Thư Dao, giống như Tần Thư Dao cố ý âm thầm dùng mưu kế, mới làm cho Hoàng thượng tứ hôn. Lúc mới bắt đầu Tần Thư Dao cũng muốn giải thích với Trịnh Anh Anh. Nhưng mà lâu dần, nàng sẽ cảm thấy chuyện đó không quan trọng, bởi vì nàng biết, mặc kệ nói hay chưa nói, sự hiểu lầm và oán hận đó của Trịnh Anh Anh vĩnh viễn sẽ không biến mất. Lần yến hội này là tiệc tối, bố trí ở trong cung Đại Minh, ngoài cung Đại Minh là một hồ rộng lớn, phong cảnh tao nhã, tuy rằng lúc này đã cuối mùa thu, nhưng mà bên ngoài vẫn còn trồng không ít hoa mai, lúc này mai vàng vẫn chỉ mới hé mở nụ hoa, nhưng mà nhánh cây quanh co khúc khuỷu. Cũng biến thành một phong cảnh đẹp khác. Tần Thư Dao đứng ở cạnh cửa, nàng vừa không phải phi tần trong cung, cũng còn chưa phải hoàng tử phi của Mộ Thiếu Dục, cho nên vị trí như vậy cũng coi như hợp lý. Chỉ là ngồi ở bên cạnh nàng lại là Trịnh Anh Anh, vì chuyện này làm nàng ta có chút không được tự nhiên. Chỉ là nghĩ lại, cửa hôn sự này cũng không phải chính nàng hao tổn tâm cơ mà có được, mà là vì hoàng hậu cố ý. Bản thân cũng không có gì không được tự nhiên, cho nên lập tức cầm lấy ly rượu. Uống, ăn đồ ăn. Một chút không được tự nhiên và xấu hổ cũng lập tức tan thành mây khói. Ngồi ở ghế trên, hoàng hậu đều luôn đang quan sát tình hình Tần Thư Dao. Chuyện Tần Thư Dao đi theo Mộ Thiếu Dục đến Nam Tỉnh bà ta biết rõ. Hơn nữa trên đường bà ta còn đưa ra số tiền lớn mua chuộc cao thủ võ lâm đi ám sát bọn họ. Nhưng mà cuối cùng hai người bọn họ đều bình yên vô sự trở lại. Điều này làm cho hoàng hậu vừa tức vừa giận. Sao đại cô nương Tần gia ngồi ở đằng kia vậy? còn có anh, không phải trong ngày thường cháu thích làm ầm ĩ nhất sao? Sao hôm nay cũng đều không nói chuyện vậy? Hoàng hậu cười nói, lúc này người xung quanh mới chú ý tới góc Tần Thư Giao và Trịnh Anh. Hai người bọn họ đồng thời đứng lên, bỗng chốc trong điện yên tĩnh lại, còn chưa chờ Tần Thư Giao đáp lời, Hoàng hậu đã vẫy tay nói với bọn họ, đến đây, nhanh tới đây ngồi xuống. Tần Thư Giao cúi người thi lễ, đi tới. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Dù sao nên đến thì cũng sẽ đến thôi. Trịnh Anh do dự một lát, cuối cùng cắn chặt răng, cũng đi tới. Hoàng hậu nhìn thoáng qua Mộ Thiếu Dục, thấy hắn luôn cúi đầu không nói chuyện, trong đôi mắt thoáng qua ngoan độc, chỉ là rất nhanh trên mặt lại khôi phục tươi cười hiền lành dịu dàng. Hôm nay vì chúc mừng Dục Nhi Khải Hoàng trở về, hai người các ngươi một múa giỏi, một đàn. Chương 159, Thư Giao độc phát yến hội loạn, Tần Thư Giao múa điệu múa phi phượng, mọi người đều biết, cho nên nàng không có lý do gì cự tuyệt, mà Trịnh Anh cũng không muốn cự tuyệt. Sau khi Tần Thư Giao đi thay một bộ vũ y, nhạc do Trịnh Anh tấu lên, nhẹ nhàng mà nhảy lên, nhưng mà nhảy đến một nửa, nàng lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, bước chân của nàng trở nên loạn nhịp, thân mình cũng càng nóng lên, cảm giác như vậy nàng cũng trải qua, nàng thầm than không tốt. Chẳng lẽ độc phát tác? Nhưng mà độc ngân hoa không có triệu chứng này. Giống như độc hoa mê tình, nàng vội vàng xin giúp đỡ nhìn về phía Mộ Thiếu Dục, mà Mộ Thiếu Dục cũng cảm giác được Tần Thư Giao không bình thường. Mộ Thiếu Dục cau mày, trên mặt Tần Thư Giao đỏ ửng, hơn nữa đỏ không bình thường, bước nhảy đều loạn nhịp, hoàn toàn không tuyệt đẹp và cao ngạo như điệu phi phượng. Trên đại điện mọi người kinh ngạc nhìn Tần Thư Giao. Hơn nữa động tác và ánh mắt này của nàng đều lộ ra vô cùng mê hoặc, làm cho người ta cảm thấy mềm cả người. Trong lòng Mộ Thiếu Dục thầm kêu không tốt, vội vàng đứng lên, bước đi đến giữa điện. Bởi vậy, rốt cuộc điệu múa này có thể dừng lại rồi. Hai tay Mộ Thiếu Dục ôm quyền, nói với Hoàng hậu, Mẫu hậu, Giao Nhi không uống được rượu, vừa mới uống mấy ly rượu nhỏ, Nhi thần đưa nàng về phủ trước. Lúc này Tần Thư Giao gắt gao cắn răng. Độc phát tác trong cơ thể càng lúc càng nhanh, triệu chứng này nói cho nàng biết độc nàng trúng không phải độc ngân hoa gì mà là hoa mê tình. Chẳng lẽ Bạch Thiển lừa nàng? Nàng biết độc hoa mê tình nếu không giải được ham muốn, như vậy nàng sẽ càng ngày càng không khống chế được, vô cùng có khả năng trước mặt nhiều người như vậy, làm loạn với Mộ Thiếu Dục. Đến lúc đó nàng đừng nói lập gia đình, Tần gia cũng đuổi nàng đi. Toàn bộ người nàng đều dựa vào trên người Mộ Thiếu Dục, lúc này nàng còn một chút tỉnh táo. Nàng dùng hết toàn bộ sức lực nói một câu vào trong tai Mộ Thiếu Dục, hoa mê tinh. Mộ Thiếu Dục nghe vậy cau mày, nếu không nhanh rời đi, như vậy hậu quả sẽ không chịu nổi. Lúc này Hoàng hậu lạnh lùng nói, Dục Nhi, nàng còn chưa qua cửa đâu. Hai người các con ôm ôm ấp ấp như thế thì còn ra thể thống gì? Mộ Thiếu Dục trực tiếp không nhìn Hoàng hậu, chỉ ôm quyền nói, Giao Nhi đã uống say, không thể múa được. Kính xin mẫu hậu thứ lỗi, nói xong cũng không ở lại lâu, vội vàng đi ra khỏi điện. Nhưng mà hoàng hậu sẽ buông tha cho hai người bọn họ dễ như vậy sao, độc của Tần Thư Giao bà ta biết rõ ràng, tất cả hành tung của một đám người ở Nam Tỉnh bà ta đều rõ như lòng bàn tay, cho nên đương nhiên biết Tần Thư Giao cũng đã sớm là người của Mộ Thiếu Dục, chỉ là bà ta không có chứng cớ. Hoàng hậu vội vàng quát, ngăn bọn họ lại cho bổn cung, thị vệ canh cửa không cho bọn họ rời đi. Bên trong yến hội, Trịnh Anh và Mộ Thành Hy không hiểu vì sao, đều cảm thấy chẳng qua Tần Thư Giao uống say mà thôi, sao Mộ Thiếu Dục khẩn trương như vậy. Hai người bọn họ nhìn thấy hai người Tần Thư Giao và Mộ Thiếu Dục ôm nhau gắt gao như vậy, trong lòng đều chua xót một trận. Trịnh Anh càng đứng lên, một đôi mắt hạnh gắt gao nhìn Mộ Thiếu Dục, trong mắt giống như ẩn chứa nước mắt, hình như có nồng đậm không cam lòng cùng với bất đắc dĩ. Mộ Thiếu Dục lạnh lùng nhìn thị vệ canh ở cửa. Hắn ôm Tần Thư Giao cảm giác được thân thể của nàng càng ngày càng mềm nhũn, cũng càng ngày càng nóng. Hắn vội vàng vỗ vỗ tay, lập tức có hai bóng người nhảy xuống từ trên mái hiên. Đám người hoàng hậu và hiền phi cả kinh, không nghĩ tới trong điện còn có người của Mộ Thiếu Dục. Nếu không phải bởi vì nguy cơ đến, Mộ Thiếu Dục vẫn không đồng ý để đám người mặc kiếm xuất hiện, bởi vì hắn biết bọn họ xuất hiện, nhất định nổi sóng. Nếu hoàng hậu thêm mắm thêm muối nói một chút gì đó, như vậy hoàng thượng sẽ kiên kỵ hắn, chỉ là hiện tại hắn cũng bất chấp nhiều như vậy, nếu lại chờ lần sau, Tần Thư Giao phát độc càng ngày càng nghiêm trọng, như vậy hậu quả sẽ không chịu nổi. Hiền Phi không nghĩ tới Mộ Thiếu Dục lại vì Tần Thư Giao làm ra tình trạng này, bà cau mày, nhưng vẫn ngồi ở vị trí cũ, một câu cũng không nói. Đao quang kiếm ảnh, trong điện lập tức rối loạn. Mộ Thiếu Dục cũng không trông nom nhiều như vậy, mang theo Tần Thư Giao chạy ra khỏi đám người. Dọc theo đường đi, Mộ Thiếu Dục đều ôm ngang Tần Thư Giao, lúc này thần trí của Tần Thư Giao đã dần dần không còn tỉnh táo nữa, thậm chí hai tay cũng bắt đầu mò vào bên trong xiêm y của Mộ Thiếu Dục. May mắn đây là buổi tối, cũng may mắn Mộ Thiếu Dục sống ở trong cung điện tương đối hẻo lánh, dọc theo đường đi hoàn toàn không nhìn thấy cung nữ và thái giám. Vừa vào trong điện, Mộ Thiếu Dục lập tức khóa cửa lại. Hắn trực tiếp ném Tần Thư Giao vào trong ao nước, nơi này là trong ngày thường hắn luyện công, không có sự cho phép của hắn, người bên ngoài cũng không đi vào được, mà nước trong ao này luôn lạnh vô cùng, người bình thường hoàn toàn không có biện pháp thừa nhận hàn khí như vậy. Nếu không phải Tần Thư Giao trúng hoa mê tình, lúc này trên người khô nóng, không đúng vậy hoàn toàn không thừa nhận được. Tần Thư Giao bị hàn khí đông lạnh làm thanh tỉnh vài phần, nàng nhịn không được run một cái, nhìn thoáng qua đầu đầy mồ hôi của Mộ Thiếu Dục, nhẹ giọng nói, đây là ở đâu? Mị độc của nàng còn chưa rút đi, giọng nói vẫn lộ ra mê hoặc, y phục của nàng đã ướt đẫm, gò má đỏ bừng, tóc rối loạn, đôi môi hơi mở ra, có vẻ càng thêm dụ hoặc. Mộ Thiếu Dục chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy dưới thân căng thẳng. Hắn vội vàng quay đầu, lạnh lùng nói, nơi này là nơi ta sống, Na Pháp đợi ở trong này trước, ta còn có việc muốn xử lý, hắn còn phải trở về thu thập tàn cục, lấy tính cách của Hoàng hậu, tuyệt đối không có khả năng cứ dễ dàng buông tha bọn họ như vậy. Tuy rằng Tần Thư Giao cảm thấy cả người vừa lạnh vừa nóng, nhưng mà nàng cũng rõ ràng chỉ ngoan ngoãn đợi ở trong ao nước này, nàng mới có thể duy trì được một chút bình tĩnh. Bên ngoài đã sớm rối loạn, khi Mộ Thiếu Dục trở lại Đại Minh Cung, Hoàng thượng cũng đã chạy tới, ngay cả Thái hậu cũng bị kinh động. Mộ Thiếu Dục nhíu chặt hai hàng lông mày, sau đó đi ra phía trước, quỳ trên mặt đất, hai tay ôm quyền, lạnh lùng nói, vừa rồi nhi thần lỗ mãng, kính xin phụ hoàng, mẫu hậu thứ lỗi. Mặt Hoàng hậu trầm xuống, nhìn về phía Hoàng thượng, nói, Hoàng thượng, Tam Hoàng tử Khải Hoàng trở về. Chúng ta vì hắn chúc mừng, hắn lại tốt lắm, vì một nữ tử cũng dám động võ trên cung điện. Bà ta cố ý cắn răng nói hai chữ động võ, quả nhiên Hoàng thượng nghe xong thì cau mày. Mộ Thiếu Dục vội vàng giải thích nói, vừa rồi tình huống đặc thù, nhi thần cũng nhất thời sốt ruột mới làm ra chuyện lỗ mãng này. Hiện tại hắn chỉ có thể nhận sai xin lỗi, mới có thể ép mâu thuẫn này xuống thấp nhất, nếu ngay cả Hoàng thượng cũng bắt đầu hoài nghi hắn, như vậy hậu quả sẽ không chịu nổi. May mắn tuy Hoàng thượng bất mãn với chuyện này, nhưng mà luôn tin tưởng nhi tử này, ông không những rất coi trọng, mà chỉ cảm thấy cũng bởi vì Mộ Thiếu Dục rất để ý Tần Thư Giao, cho nên mới sẽ làm ra loại chuyện này. Được rồi, việc hôm nay quên đi. Yến hội này cứ tiếp tục, chỉ là sau này đừng lỗ mãng như vậy. Lời này vừa nói ra, cho dù Hoàng hậu lại có dị nghị cũng không dám lại mở miệng, chỉ là yến hội sau đó càng thêm nhạt nhẽo không có gì. Mà Mộ Thiếu Dục càng đứng ngồi không yên, ao kia là nước lạnh ngàn năm, cũng không biết Tần Thư Giao có thể chịu nổi hay không. Cho nên hắn cố ý uống say, sau đó lại làm ra vẻ say rượu, lại âm thầm ra hiệu với Mộ Thành Hy, để Mộ Thành Hy đưa hắn trở về. Chương 160, anh phản bội tình cảnh rối loạn, nhưng mà làm sao Hoàng hậu lại có thể buông tha hắn như vậy? Bà ta nhẹ giọng cười nói với Hoàng thượng, vừa rồi Tần đại cô nương múa không tồi. Tuy rằng đã có vẻ say rượu, thế nhưng có loại xinh đẹp khác, chỉ là không biết vừa rồi Dục Nhi mang Tần gia cô nương giấu ở đâu vậy. Lời này vừa nói ra, cho dù là Mộ Thiếu Dục muốn giả ngu, cũng phải đáp lời. Hắn biết hiện tại tuyệt đối không thể nói cho bất kỳ kẻ nào, hắn giấu Tần Thư Giao đi rồi. Vừa rồi hắn đã uống hết một bầu rượu, sắc mặt đỏ bừng, đứng lên cũng lảo đảo, hai tay hắn ôm quyền, thấp giọng nói, Nhi thần đã phái người mang nàng trở về rồi. Làm sao mà Hoàng hậu tin lời nói của hắn chứ, bà ta lại cười nói, thật vậy chăng, nhưng mà bản cung nghe nói, Dục Nhi mang Tần đại cô nương vào bên trong tẩm cung, không biết có việc này không? Hoàng thượng nghe vậy cũng không khỏi nhíu đầu mày, tuy rằng hắn và Tần Thư Giao đã có hôn ước, nhưng mà nam nữ thụ thụ bất thân, sao lại dám mang một cô nương chưa lấy chồng vào trong tẩm cung chứ? Trong lòng Mộ Thiếu Dục mắng một câu, trên mặt lại bày ra vẻ say rượu. Không phải mẫu hậu đều luôn ở trong Đại Minh sao? Không biết là nghe ai nói, để hắn ra đây, nhi thần hỏi một chút, thấy con mang Tần đại cô nương vào trong tẩm cung khi nào? Những lời này tuy là lời say, nhưng mà trong lời này lại mang theo uy nghiêm cùng với lửa giận. Sắc mặt của hoàng hậu có chút khó coi, bà ta biết Mộ Thiếu Dục cố ý dựa vào say rượu khó xử bà ta, nếu bà ta nói bà ta phái người theo dõi, như vậy tất nhiên sẽ làm cho hoàng thượng hoài nghi và bất mãn, nhưng mà bà ta lại không cam lòng cứ như vậy mà buông tha. Cơ hội tốt như vậy, sao bà ta có thể bỏ lỡ chứ? Vừa nãy là mẫu hậu nghe anh nói, vừa rồi anh đều luôn đi theo con. Chẳng lẽ con không biết? Khóe miệng hoàng hậu khẽ nhếch cười, nhìn Trịnh Anh. Vừa rồi quả thật Trịnh Anh đi ra ngoài, cũng quả thật đi theo Mộ Thiếu Dục, chỉ là không đi theo vào trong tẩm cung, nàng theo Mộ Thiếu Dục mấy chục mét, đã bị Mộ Thiếu Dục bỏ rất xa. Hiện tại hoàng hậu chỉ tên nói họ, Trịnh Anh đành phải đứng lên, tuy rằng nàng không nhìn thấy Mộ Thiếu Dục mang Tần Thư Dao vào trong tẩm cung của hắn, nhưng mà cũng có thể khẳng định tuyệt đối Tần Thư Dao ở bên trong tẩm cung của Mộ Thiếu Dục. Bằng không vì sao Mộ Thiếu Dục phải hao tổn tâm tư muốn bỏ nàng phía sau như vậy? Nàng gắt gao cắn chặt răng, dụng ý của hoàng hậu đương nhiên nàng biết, nhưng mà lúc này lòng nàng tràn đầy ghen tuông, nàng cho rằng Mộ Thiếu Dục yêu nàng, nhưng mà không nghĩ tới Mộ Thiếu Dục lại sẽ mang Tần Thư Dao vào bên trong tẩm cung, tuy rằng cũng chỉ đi vào một lát, nhưng mà vì sao Mộ Thiếu Dục không mang Tần Thư Dao ra khỏi cung? Khóe miệng của hoàng hậu nở nụ cười, bà ta nhìn Trịnh Anh nói, anh. Có phải hay không? Vẻ mặt của Hiền Phi cũng khẩn trương nhìn Trịnh Anh, nhi tử của bà rất rõ ràng, hôm nay Mộ Thiếu Dục thất thường cùng với hắn cố ý uống say, đều là chuyện trước nay bà chưa từng thấy. Tuy rằng bà không biết hoàng hậu có âm mưu gì, nhưng mà bà biết nếu bị hoàng hậu đạt được, nhi tử của mình sẽ bị quở trách. Trịnh Anh luôn cúi đầu, hai tay khẩn trương nắm chặt khăn. Anh, không có việc gì. Con nói chuyện vừa mới nhìn thấy nói ra đi. Trong lòng Hiền Phi sợ hãi, cũng nhẹ giọng nói. Trịnh Anh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Thiếu Dục, sau đó gật đầu thấp giọng nói. Vừa rồi quả thật dân nữ nhìn thấy tam hoàng tử mang Tần cô nương vào trong tẩm cung của ngài ấy. Nàng cảm thấy chỉ cần thanh danh Tần Thư Dao bại hoại, hoàng thượng sẽ từ hôn, đến lúc đó nàng lại để mẫu thân và phụ thân vào cung cầu hôn, như vậy nàng có thể danh chính ngôn thuận gả cho Mộ Thiếu Dục. Cũng không cần giống như hiện tại đau khổ như vậy, chỉ có thể từ xa nhìn hắn ấp ấp ôm với nữ tử khác. Lời này vừa nói ra, trong điện một mảnh tĩnh lặng, Mộ Thiếu Dục không nghĩ tới Trịnh Anh lại sẽ phản bội hắn, mà đám người Mộ Thành Hy cũng kinh ngạc vạn phần. Tuy rằng Mộ Thành Hy đã sớm đoán được Mộ Thiếu Dục xúc động như vậy, nhất định là có nguyên nhân, nhưng cũng không nghĩ tới Mộ Thiếu Dục lại mang Tần Thư Dao vào bên trong tẩm cung của mình. Sắc mặt hoàng thượng khó coi vạn phần. Ông tức giận vỗ lên bàn, lạnh lùng nói, buồn cười, trẫm còn tưởng rằng bên trong đám hoàng tử, con là người hiểu chuyện nhất, không nghĩ tới con lại làm ra loại chuyện thấp hèn này. Nói xong lại nói với cung nữ bên cạnh, người đâu, nhanh đi tẩm cung của tam hoàng tử tìm người, trẫm muốn giáo huấn nghiệp chướng này. Mộ Thành Hy cũng vội vàng đứng lên, vẻ mặt lo lắng nhìn Mộ Thiếu Dục, nhưng mà đám người Tần Tuyết Như đều mang theo vẻ xem kịch nhìn Mộ Thiếu Dục. Từ sau khi Tần Thư Dao về kinh, Tần Tuyết Như luôn nhìn nàng không vừa mắt, không nghĩ tới hôm nay cuối cùng nàng cũng bại lộ. Mộ Thiếu Dục cũng không giả bộ say, hắn vội vàng ra hiệu với Mộ Thành Hy, sau đó muốn cùng đi ra ngoài. Nhưng mà hoàng hậu lại cười lạnh nói, Dục Nhi muốn mang người đi. Lời này vừa nói ra, trên chân của Mộ Thiếu Dục giống như bị đá đè, động thế nào cũng không được. Mộ Thành Hy cũng sốt ruột, bản thân tam ca chưa từng xuất hiện dáng vẻ sốt ruột như vậy. Xem ra lần này chuyện là sự thật, chỉ là hắn cũng biết chính hắn cũng không thể giúp huynh ấy, chỉ có thể ngồi ở một bên trơ mắt nhìn huynh ấy bị hoàng hậu giữ chặt. Trong điện một mảnh yên tĩnh, sớm đã không còn vui vẻ lúc trước. Mặc kệ là hoàng thượng hay phi tần phía dưới hay một ít công tử, tiểu thư, mọi người đều không dám nói một tiếng. Cứ như vậy trôi qua một khắc thời gian, thị vệ và cung nữ được hoàng thượng phái đi cũng đều đã trở lại, chỉ là sắc mặt của bọn họ có chút khó coi. Hoàng thượng nhìn một đám bọn họ tay không trở về, lạnh giọng hỏi, người đâu? Hoàng hậu cũng có chút sốt ruột, vừa rồi người bà ta phái đi đã nhìn thấy rõ ràng Mộ Thiếu Dục mang Tần Thư Dao vào bên trong tẩm cung của hắn sao lúc này lại tay không trở lại, chứ? Tất cả cung nữ và thị vệ đều quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói, bên trong tẩm cung của tam hoàng tử không có ai. Hoàng hậu nghe vậy vội vàng đứng lên, nói, làm sao có thể? Lời này vừa nói ra bà ta lập tức cảm thấy hối hận, vội vàng lại nhìn về phía Trịnh Anh Anh, nói, anh anh, chẳng lẽ vừa rồi con nhìn lầm? Trịnh Anh Anh cũng vẻ mặt mờ mịt, nàng không nhìn thấy Mộ Thiếu Dục mang Tần Thư Dao vào bên trong tẩm cung của huynh ấy, nhưng mà phương hướng Mộ Thiếu Dục đi rõ ràng là tẩm cung của huynh ấy mà. Cho nên nàng kiên định gật đầu, bằng không hoàng hậu phái người đi Tần gia hỏi một chút, xem Tần cô nương đã trở về nhà hay chưa. Nếu chưa trở về, như vậy tất nhiên là bị Tam hoàng tử giấu đi rồi, cho dù bị Mộ Thiếu Dục chán ghét thì như thế nào. Nàng và Mộ Thiếu Dục cùng lớn lên từ nhỏ. Từ nhỏ đến lớn nàng phạm lỗi gì, Mộ Thiếu Dục đều tha thứ cho nàng, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Giao tình của nàng và Tần Thư Dao cũng chỉ ngắn ngủn mấy tháng mà thôi, không xem như thâm giao. Hơn nã Tần Thư Dao còn đoạt nam tử nàng yêu nhất, làm sao nàng có thể cứ dễ dàng buông tha như vậy. Hơn nửa năm này từ buồn bực đến không cam lòng, rốt cuộc ở giờ khắc này giải thoát được. Lúc này rốt cuộc nàng nghe được tiếng lòng của mình, nàng không cam lòng. Nàng muốn cướp Mộ Thiếu Dục từ trong tay Tần Thư Dao về. Mộ Thiếu Dục chỉ thuộc về một mình nàng, từ nhỏ đến lớn đều thuộc một mình nàng.